Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 781, tâm hư. Nhìn xem Misaka Mikoto hốt hoảng biểu hiện. Mặc dù Kato Megumi trong lòng tràn ngập tò mò, thậm chí biết đối phương có thể là đang suy nghĩ Han Yu sự tình. Nhưng là cân nhắc đến nữ hài tử thẹn thùng cùng thận trọng, Kato Megumi cũng không có trực tiếp hỏi Misaka Mikoto, mà là nghiêng đầu mang theo một mặt ấm áp tiếu dung nhìn xem hướng Misaka Mikoto. Chờ lấy đối phương chính mình giải thích một chút. Không có, không có gì, vừa rồi chỉ là đang nghĩ một điểm chương trình bên trên sự tình. Misaka Mikoto cũng không biết, chính mình vừa rồi tại trên máy vi tính vô ý thức nhấn ra tới văn tự đến cùng có hay không bị Kato Megumi thấy được, hết sức khó xử nàng. Do dự một chút sau vẫn là lựa chọn cùng giả làm đà điều. Trực tiếp làm Kato Megumi chẳng qua là cảm thấy chính mình mấy người có chút kỳ quái mới hỏi mà. Thôi, cho nên Misaka Mikoto đối với mọi người vừa rồi suy nghĩ lung tung đồ vật ngậm miệng không đề cập. Tới, ngược lại đem thoại để liên lụy đến trò chơi chương trình lên. Đúng thế. Chúng ta đang suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào làm. Cùng Misaka Mikoto đồng dạng có chút tâm hư. Satan Ruiko, tại Misaka Mikoto giải thích về sau liền vội vàng tiếp lời đến. Gật đầu đồng ý. Chính là như vậy. Chúng ta mới không có suy nghĩ gì loạn thất bát tao sự tình. Chỉ là có chút buồn rầu chương trình sự tình. Cái cuối cùng lấy lại tinh thần Uiharu Kazari vẽ. Rắn thêm chân nối liền Satan Ruiko. Người đầy không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Bốn người bên trong duy nhất cái không có gánh nặng trong lòng Shirai Kuroko nghe được Uiharu Kazari lời nói cũng là cảm thấy có chút im lặng. Yên lặng nhìn nàng một cái sau cũng không có gì đều không có nói. Chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ nhả rãnh một câu. Cùng Shirai Kuroko có đồng dạng tâm lý Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko cũng là bất đắc dĩ nhìn. Về phía Uiharu Kazari, nếu không phải ngay trước mặt Kato Megumi, các nàng đều muốn một tay nâng trán để che giấu lòng của mình lấp. Uiharu Kazari nhìn thấy mọi người tại chính mình nói xong lời nói sau phản ứng. Cũng coi như hiểu được, không khỏi vì mình lắm miệng cảm thấy cực độ thẹn thùng. Thẹn thùng được sủng ái đỏ lên. Nha, nguyên lai là dạng này a. Về phần Kato Megumi nhìn xem mấy cái nữ hài rõ ràng có vấn đề bộ dáng. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ vô cùng, nhưng mặt ngoài vì chiếu cố mấy nữ hài tử mặt mũi, Kato Megumi vẫn là bày ra thông thường yên lặng gương mặt. Vô cùng lạnh nhạt đáp lại một câu. Đáng tiếc không biết có phải hay không lẫn nhau đều khám phá lẫn nhau ngụy trang. Trong thời gian kế tiếp, Misaka Mikoto một đám cùng Kato Megumi ở giữa đều khiến cho không dám nhìn hướng lẫn nhau. Bầu không khí cũng biến thành phi thường xấu hổ, để song phương đợi đều có chút đứng ngồi không yên. Thậm chí hiện tại trực tiếp mượn cớ rời đi đều có vẻ hơi tận lực. Bất quá cũng may trạng thái này cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu. Kasumi Gaoka Utaha mở miệng về sau lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đúng rồi, Hanyu-kun, ta nghe nói ngươi mấy tiểu thuyết đều nhanh muốn xuất bản. Làm sao từ trước đến nay đều không nghe ngươi nhắc qua đâu. Bá, nghe được từ Kasumi Gaoka, Utaha bên trong miệng phun ra chủ đề về sau. Kato Megumi liền nhìn xem Misaka Mikoto một nhóm người lỗ tai đều run rẩy một chút. Sau đó liền đồng loạt hướng Han Yu bên kia nhìn sang. Kết quả nhìn sang về sau tựa hồ là cảm thấy trực tiếp nhìn xem Han Yu không tốt bộ dáng. Bốn cái nữ hài tử lại lộ ra phi thường tận lực đem ánh mắt thu hồi lại. Nhưng là các nàng đón lấy bên trong không yên lòng bộ dáng. Để Kato Megumi càng phát giác các nàng cùng Han Yu ở giữa nhất định là có chuyện. Dù sao hiện tại loại tình huống này, bình thường tới nói, mọi người cơ bản đều sẽ bởi vì tò mò tâm hướng Han Yu nhìn lại. Misaka Mikoto đưa ánh mắt thu hồi lại hành vi liền có vẻ hơi càng che càng lộ. Hơn nữa Kato Megumi cũng không phải mù lòa. Misaka Mikoto một nhóm người coi như đưa ánh mắt thu hồi về sau. Cũng hầu như là sẽ ở lẫn nhau trò chuyện thời gian lại hướng Han Yu bên kia vụng trộm nhìn một chút. Thậm chí lẫn nhau trò chuyện chủ đề ông nói gà bà nói vịt. Kato Megumi cái này nếu là còn nhìn không ra chút vật gì. Nàng chính là đồ ngốc. Bất quá Kato Megumi đối với Misaka Mikoto cùng một bọn kỳ quái cử động cảm thấy hiếu kỳ đồng thời. Đối với Han Yu mới tiểu thuyết cũng đồng dạng cảm thấy hết sức tò mò. Dù sao rõ ràng cũng không thấy quá Han Yu vì mới tiểu thuyết gõ chữ. Cũng không nghe thấy Han Yu nhắc qua. Cứ như vậy vô thanh vô tức đột nhiên mới tiểu thuyết muốn đem bán. Ở đây nữ hài tử không có cái nào là không hiếu kỳ. Han Yu bên này, khi hắn nghe được Kasumi Gaoka Utaha hỏi mình mới tiểu thuyết sự tình về sau. Lập tức trong lòng ám đạo hỏng bét. Cũng bởi vì Misaka Mikoto các nàng tại Toaru Mazusu no Index bên trong xuất hiện nguyên nhân. Han Yu cho tới bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào qua loa ứng phó Misaka Mikoto các nàng. Hoặc là nói Han Yu đang lo lắng các nàng có thể hay không tiếp nhận tình huống này. Cho nên cho tới bây giờ, ngoại trừ cái người khác, Han Yu cơ bản không có nói với mọi người quá bất luận cái gì liên quan tới Toaru Mazusu no Index. Sự tình, lại càng không cần phải nói Misaka Mikoto các nàng ở đây tình huống dưới chủ động đi nhắc lên. Mà bây giờ Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi về sau. Han Yu cũng cảm giác chính mình vẫn giấu kín xấu hổ tại gặp người bí mật đột nhiên bại lộ tại ban. Ngày ban mặt, dọa đến thân thể đều run một cái. Ngay tại biên soạn kịch bản gốc trực tiếp đánh chữ sai. Tiếp lấy không đợi mọi người có phản ứng gì. Han Yu liền theo bản năng hướng phía Misaka Mikoto các nàng bên kia nhìn sang. Kết quả trùng hợp chính là Misaka Mikoto các nàng cũng vừa tốt bởi vì Kasumi Gaoka Utaha lời nói theo bản năng hướng Han Yu nhìn. Bên này đi qua. Tâm hư Han Yu cùng bị sau khi thấy không hiểu tâm hư Misaka Mikoto một nhóm người đều nhanh lên đem. Lẫn nhau ánh mắt rời đi. Han Yu làm bộ tại đảo mắt cái này phòng khách. Đang nhìn mọi người tình huống. Misaka Mikoto một đám thì như Kato Megumi nhìn thấy như thế. Không yên lòng làm bộ còn tại chuyên chú lập trình. Bất quá bất kể nói thế nào. Han Yu vừa rồi cái kia theo bản năng cử động. Misaka Mikoto một đám đều nhìn ở trong mắt, bốn cái nữ hài tử trực tiếp phủ nhận trùng hợp khả năng. Vững tin Han Yu tại mấy tiểu thuyết sự tình tựa hồ có đồ vật gì đang gạt mọi người. Han Yu trong lòng tuyệt đối có quỷ, về phần đến cùng nơi nào có quỷ, bốn cái nữ hài tử vẫn chưa biết được, chỉ có thể về sau đang từ từ tham cứu. Hở, mấy tiểu thuyết muốn xuất bản rồi. Là Toaru Mazusu no Index sao? Ngự, tại Han Yu cùng Misaka Mikoto các nàng kết thúc ngắn ngủi hỗ động về sau. Ngồi tại nàng phía bên phải Yamada El cũng kịp phản ứng. Có chút hăng hái nàng theo bản năng liền muốn hướng Han Yu hỏi mới tiểu thuyết tình huống. Thậm chí muốn đem Toaru Mazusu no Index tình báo cũng cho nói ra. Bất quá cũng may Han Yu cái kia kịp thời sử dụng ánh mắt để Yamada El sau khi thấy cũng kịp phản. Ứng Misaka Mikoto các nàng bây giờ đang ở trong phòng khách. Mà Han Yu tựa hồ giống như cũng còn không có nghĩ đến làm sao cùng với các nàng lời nhắn nhủ bộ dáng. Cho nên Yamada El cuối cùng chỉ là vừa mới hô lên Misaka Mikoto danh tự thứ nhất phát âm liền. Ngạnh sinh sinh đem lời còn lại đều nuốt trở lại đến trong bụng. Đồng thời còn theo bản năng hướng Misaka Mikoto các nàng bên kia nhìn thoáng qua. Trùng hợp cùng Misaka Mikoto nhìn lén ánh mắt đối đầu về sau. Yamada El có chút tâm hư mau đem đầu chuyển trở về. Sau đó liền ánh mắt phức tạp. Thậm chí mang theo đồng tình nhìn Han Yu một chút. Bởi vì Yamada El cảm thấy mình vừa rồi hẳn là gây nên Misaka Mikoto tò mò. Cho nên Han Yu tiếp xuống khẳng định phải phiền toái. Bất quá Yamada El chính mình cũng là Han Yu đồng lõa. Giúp đỡ Han Yu giấu giếm Misaka Mikoto các nàng. Cho nên vì phủi sạch quan hệ, Yamada El vẫn là quyết định cái gì đều không có phát sinh. cũng không cho Han Yu cảnh báo, chuẩn bị để Han Yu chính mình đi ứng đối. Còn Han Yu cùng Misaka Mikoto giữa các nàng sẽ phát sinh sự tình gì? Yamada El cảm thấy mình đã là không để ý tới. Quả nhiên có vấn đề. Misaka Mikoto yên lặng thu hồi ánh mắt của mình về sau. Không khỏi híp mắt ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.